Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, chương 42. Tâm linh phong bạo, cũng không phải là Kurumi không muốn tránh mở nữ đằng la. Không đi trêu chọc nàng không phải xong. Đó là không tồn tại. Ở côn trùng lui lại trước. Trước hết đem trong sân trường đại thể quét sạch một lần. Mà khỏa nữ đằng la, càng là kỳ tộc bên trong hoàng giả sau đó, tương lai là tất nhiên muốn trưởng thành đến cấp độ truyền kỳ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thực lực của nàng có thể lại biết bay tốc độ cất cao. Đến lúc đó ở cầm trong trường học học sinh hạ thủ, e là cho dù là Kurumi cùng Lý Giai Ngọc, đều phải trốn rất xa, nhưng mà phía ngoài côn trùng cũng đủ hai người ăn một bầu. Cho nên, có thể mau sớm giải quyết liền mau sớm giải quyết. Cho dù không biết đồ chơi kia đến cùng bị thế giới ý thức gia trì tới trình độ nào, nhưng cũng không thể đến lĩnh chủ a. Cho nên Kurumi dự định y theo nguyên lấy, từ Lý Giai Ngọc dây dưa ra địch nhân, sau đó ở đánh chết. Lúc này, lầu 13 phát tới vận chuyển đội cũng tới. Đang thu thập trong siêu thị vật tư, chuẩn bị phản hồi lầu 13, mà Lý Giai Ngọc thì mang theo giác tỉnh giả đi thanh lý nữ sinh ký túc xá. Chính là Kurumi vừa rồi tránh được tới những tòa hoàn hảo, ngay từ đầu vây đầy nữ sinh túc xá kịch độc chi chu đã biến mất. Ngược lại trên vách tường lưu lại vô số hố toái thạch, làm cho Lý Giai Ngọc kinh nghi bất định. Sức chút nữa cũng không muốn đi vào trong đó. Cuối cùng nghĩ đến tối nay dòng nước lạnh, khẽ cắn môi vẫn là công đi vào. Sự thực chứng minh, trong hành lang cũng không có bao nhiêu kịch độc chi chu, cũng chỉ còn lại có vài đầu liêm đao bọ cánh cứng cùng lưu toan trùng bay tới bay lui. Có chút hồng đính giáp trùng, dĩ nhiên chết ở kịch độc chi chu bầy độc tố phía dưới. Lý Giai Ngọc mày nhăn lại, đã nghĩ hỏi Kurumi đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả là chứng kiến đối phương xung trận ngựa lên trước đem côn trùng từng cái bắn chết, đè xuống trong lòng nghi hoặc. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, đợi buổi tối có nhiều thời gian hỏi. Gần mất hơn 20 phút, liền dọn dẹp xong không có vài đầu hồng đính giáp trùng nữ sinh ký túc xá. Cứu viện đi ra nữ sinh coi như không ít. Điều này làm cho Kurumi xác thực kinh dị một phen. Không phải nói nam sinh chỉ có thích trốn học sao? Những nữ sinh này ban ngày đều ở đây trong túc xá làm cái gì? Cũng không còn thấy các nàng lưu đường phố. Tâm tình hỏng mất có không ít. Nhưng chứng kiến nhiều như vậy cầm trong tay vũ khí tráng hán, vẫn treo ở bất an trong lòng cũng thoáng buông. Mặc dù có nghi hoặc, dẫn đầu tại sao là hai nữ sinh, nhưng vẫn là thu thập một phen, quần áo và đồ dùng hàng ngày, chăn bông, có thể mang đi đều cho mang đi. Bạch Tuộc lúc này là lão hưng phấn, nhìn nhiều như vậy khả ái tiểu tỷ tỷ đồ lót, thiếu chút nữa thì muốn hưng phấn đến bạo tạc. Vận chuyển đội mọi người, từng cái trên người làm cho tràn đầy, nhưng vẫn là không mang được toàn bộ vật tư. Dù sao chân chính người xuống không nhiều lắm, bọn họ đều là trải qua cái loại này, núi thây biển máu, cố nén không có nhổ ra người. Tinh thần chi cứng cỏi, trong người bình thường, quả thực khó có được đáng quý. Ở một đám giác tỉnh giả cùng đao phủ thủ dưới sự bảo vệ, mọi người rất nhanh hướng giáo học lâu tầng 13 bên kia đi tới. Ở sắp trải qua sân vận động một bên khiêu vũ sân rộng lúc, chiến đấu trực giác khá mạnh Lý Giai Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được Kurumi toàn thân buộc chặt, phảng phất trong nháy mắt kế tiếp sẽ phát động rất mạnh thế tiến công. Thấy nàng như vậy, Lý Giai Ngọc ánh mắt cũng nghiêm túc, tảo xạo bốn phía tất cả có thể uy hiếp tự thân côn trùng, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Sạch sẽ, an tĩnh dị thường khiêu vũ ngoài sân rộng, ngoại trừ vận chuyển đội bước đi tiếng thở, cùng với có chút nữ sinh thấp giọng nức nở, gió có lúc thổi qua, không còn có thanh âm khác, ngay cả trong không khí vẫn mùi máu tanh nồng nặc, đến nơi đây cũng dần dần trở thành nhạt, thậm chí không có, hết thảy đều để lộ ra một quỷ dị. Lý Giai Ngọc nhìn về phía Kurumi, con mắt nhìn chằm chằm phương hướng. Vừa định mở miệng, phanh, ba, xích, ở Kurumi nổ súng trong nháy mắt sợ mộng mọi người. Còn tưởng rằng là lại gặp cái gì tập kích, mà đứng ở một bên Lý Giai Ngọc nhìn rõ ràng nhất. Là một cái khô vàng cây mây bị Kurumi một thương bắn thủng. Nhưng mà tốc độ của nó không chút nào không giảm. Lấy Lý Giai Ngọc nhãn lực, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều thấy không phải rất rõ ràng. Cái kia roi mây liền muốn quất đánh vào Kurumi trên người. Kurumi cầm trong tay mộ sắc thần tinh ngăn cản tới, nhưng khổng lồ kinh lực nhưng để cho nàng về phía sau chợt đi 3 đến 4 mét. Cuối cùng chân phải bỗng nhiên đạp đất, lúc này mới dừng lại, bụi bị đánh bắt đầu về phía sau. Bưng lên mộ sắc thần tinh liền hướng cây mây co giúp lại phương hướng xạ kích đi. Ma đằng đi ngang qua Lý Giai Ngọc bên người thời điểm. Thuận tiện muốn quất đánh một cái. Không ngờ bị trong tay hắn băng luân hoàn ngăn trở. Lý Giai Ngọc lúc này cũng xác định. Nó cũng không phải hướng mình đoán như vậy. Là hàng cấp thấp mà là cường địch. Loại quái vật này ở băng luân hoàn chảm kích dưới. Dĩ nhiên cắt không ngừng một cây cây mây. Nó ít nhất là cấp 2 hoặc trở lên sinh mạng thể. Quay đầu, thần sắc lo lắng hướng còn đang ngẩn người mọi người thét lên. Mau rời đi cái này. Ô, nữ đằng la trước sau cùng Kurumi Lý Giai Ngọc giao thủ. Lại vẻn vẹn chỉ tiêu hao không đủ 3 giây thời gian. Cả đám vẫn còn đang ngẩn ra. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Lý Giai Ngọc lo lắng hướng bọn họ kêu chút gì. Sau đó liền nghe được một tiếng bi thiết tới cực điểm thanh âm. Tựa như sóng âm sư Trần Khôn phát ra dạng như sóng âm. Nhưng cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều người đều cuống quýt che lỗ tai, chịu không nổi loại công kích này. Phiền muộn trong lòng, khổ não. Bối rối trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Có chút tinh thần lực yếu người liền trực đỉnh đỉnh té trên mặt đất. Nhãn thần chạy xe không thì dường như mất đi linh hồn giống nhau. Kurumi màu đỏ thắm con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Nàng chỉ thấy trong không khí vẻ này trong suốt làn sóng. Từng vòng từ trong sân vận động đẩy ra phân tán ra. Phạm vi lớn khuếch tán. Cũng may mà như vậy, khoảng cách cách đủ xa, bằng không chỉ cần trong nháy mắt, đám người kia đều phải toàn bộ rồi ngã xuống. Kurumi vẫn lo lắng, tâm linh phong bạo cũng không có đối với nàng đưa đến tác dụng gì. Ngay cả trong nháy mắt ngẩn ngơ cũng không có, mộ sắc thần tinh lên ma pháp khác đã hoàn toàn sáng lên. Chung quanh tự do năng lượng đều giống như điên trong chiều vọt tới. Phảng phất màu lửa đỏ lưu động dịch thể rong chơi ở trên thân thương. Kurumi không ngừng hướng mới vừa vậy cùng cây mây vọt tới. Cho dù là tốc độ nó thật nhanh, nhưng cũng không có tránh rơi một phát viên đạn. Thấp ma phụ gia đang không ngừng xạ kích chung, cũng thành công, châm lửa, này cây dây, nửa trước đoạn trực tiếp bị tươi sống đánh bể. Ô, oanh! Trong đội ngũ người trải qua tâm linh phong bạo, hoàn hảo cách bọn họ rất xa, cái này sẽ đã khôi phục lại, chỉ có vài tên tinh thần lực yếu đuối tới cực điểm người còn nằm trên mặt đất. Không cần Lý Giai Ngọc chỉ huy, ôm tay vật tư mà bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Không thấy được Bạch Phát Kiếm Tiên đều có chút ứng đối không được sao? Có liên thủ trong vật tư cũng không quản không hỏi. Trực tiếp bỏ lại liền hướng giáo học lâu phương hướng đi nhanh chạy đi. Nữ đằng la vẫn là đi ra. Khô vàng mộc cây mây bao vây lấy nó. Vị trí trung tâm viên kia tràn đầy lục sắc tơ máu bao trùm trắng bạch trong mắt. Càng là âm lãnh không ngớt. Kurumi cùng nàng đối diện thời điểm. Tâm linh bền bỉ nàng. dĩ nhiên từ nội tâm ở chỗ sâu trong sinh ra một hoang đường cảm giác. Bộ dáng này bình thường người thứ hai thế giới luân hồi trong cũng có thể làm cuối cùng boss tới đánh đi, mà hắn hiện tại sẽ đối mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.